Vân Phi Vũ không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hoàng Trang nghĩ tâm tư của mình đã bị y nhìn thấu, ai ngờ, câu nói tiếp theo của y đã phủ định những gì hắn đoán. Hoàng đại ca, nếu không thể dùng ta làm vật trao đổi, vậy ta có thể rời khỏi nơi này không? Hoàng Trang thất thần, hắn không thể trả lời vấn đề này. Nếu nói không thể đi, thiếu niên nhất định sẽ hỏi vì sao, lại không thể nói với y sự thật. Nếu nói có thể đi, đó không phải chuyện mà mình có thể quyết định. Hơn nữa, xem ra giáo chủ không có ý định thả y đi. Kỳ thực hắn cũng buồn bực, nếu giáo chủ không mê luyến vẻ đẹp của thiếu niên, vậy tại sao lại luôn chấp nhất đối với chuyện của y? Nếu bởi vì y là người của Vân Khoảnh Dương, lý do này rất miễn cưỡng. Dù sao, với địa vị đại thiếu gia của Vân gia, hắn sẽ không để ý tới một gã nam sủng, chắc chắn giáo chủ cũng hiểu điều ấy. Bởi người cũng dưỡng mấy chục nam nhân, nữ nhân để thị tẩm, nhưng chưa thấy người để tâm tới ai. Nghĩ tới đây, Hoàng Trang âm thầm cười khổ. Bốn người bọn họ chăm sóc giáo chủ từ nhỏ tới lớn, thương hắn, yêu chiều hắn cũng không phải vì hắn là giáo chủ, mà vì bọn họ luôn coi hắn như đệ đệ. Trước đây không lâu, hắn vẫn hồn nhiên đáng yêu như vậy, nhưng... Hoàng Trang khẽ thở dài. Hoàng đại ca, huynh là sao vậy? Câu hỏi của ta khiến huynh khó xử như vậy sao? Ha ha, cứ an tâm, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Hiện tại, nếu cho ta đi, ta cũng chẳng biết phải đi tới đâu. Thứ nhất, không có tiền. Thứ hai, ta đã không còn thân nhân, căn bản không có nhà để về. Vân Phi Vũ cúi đầu, trong lòng dâng lên một trận thương tâm. Mẫu thân qua đời gợi y nhớ tới ký ức kiếp trước. Mà Bích Nha ra đi lại khiến y thêm một lần cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Mặc kệ thân phận nàng ra sao, mục đích của nàng là gì, xét đến cùng nàng chính là người đầu tiên y nhìn thấy khi tới thế giới này, nhưng cuối cùng cũng rời xa y. Có lẽ do ta chỉ là một u hồn lạc bước tới nơi này, chính vì vậy ta sẽ không thể có một người quan trọng đối với mình. Nghĩ cuộc đời còn lại phải sống trong cô độc khiến Vân Phi Vũ không khỏi buồn bã. Nản lòng nghĩ rằng thế giới này không thể chấp nhận sự tồn tại quái dị của một người như y. Nhìn vẻ mặt của thiếu niên liền biết y lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Hoàng Trang đoán việc này có thể liên quan tới Vân gia. Có điều, hắn hiểu được hiện tại không phải là cơ hội tốt để thăm dò. Lập tức vỗ vai trấn an thiếu niên, nếu không có nơi nào để đi, không có việc gì để làm, vậy để ở lại nơi này đi. Chỉ cần làm việc tốt sẽ có cơm ăn, có chỗ ngủ, không tồi chút nào. Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn tươi cười, khẽ ừ một tiếng. Hoàng đại ca, ta ở nơi này phải làm gì? Tôn quản sự sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tên ẻo là kia. Vân Phi Vũ vội vàng che miệng, nhìn ngó chung quanh, sau đó chậm rãi thở phào. Hoàng Trang nhìn biểu hiện của y, hắc hắc, cười hai tiếng. Không sao, hiện tại hắn đang bận công chuyện nên sẽ không tới nơi này. Hôm nay đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt, dù sao cũng mới bị đụng đầu. Không nên khiến nó để lại di chứng, về sau nói cho đệ cũng không muộn. Hôm nay đệ có thể nghỉ ngơi, cơm chiều ta sẽ tới gọi. Đa tạ Hoàng đại ca. Vân Phi Vũ gật đầu, nghĩ kỹ cũng thấy như vậy rất tốt. Dựa vào chính mình để kiếm cơm so với việc bị nuôi dưỡng như nam sủng tốt hơn nhiều. Cho dù thân thể có mệt mỏi nhưng tinh thần thoải mái. Nhìn Hoàng Trang đóng cửa cẩn thận, Vân Phi Vũ cứ mặc như vậy mà nằm xuống giường. Tâm trí y đang vô cùng hỗn loạn. Nhân lúc này trấn tĩnh lại một chút, ra cửa phòng, khí thế trên người Hoàng Trang đột nhiên thay đổi, từ hiền hòa biến thành trầm ổn, những kẻ đi qua đều cung kính hướng hắn hành lễ mà hắn cũng mỉm cười đáp lại. Nhắc tới thuộc hạ của giáo chủ, người bọn họ yêu quý nhất chính là vị Hoàng hộ pháp này. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua giáo chủ, chẳng qua sẽ ngẫu nhiên gặp được một, hai người trong tứ hộ pháp. Trong bốn vị hộ pháp, Hồng Viêm hộ pháp nóng tính, Lam Phong hộ pháp lạnh nhạt như băng, Bạch Cửu hộ pháp chua ngoa, chỉ có vị Hoàng hộ pháp này là tính tình ôn hòa nhất, cũng bình dị thân thiện nhất, bởi vậy tất cả mọi người đều quý mến hắn. Sau nửa canh giờ, Hoàng Trang tới Lạc Vũ Hiên, nơi ở của Tư Vũ Thánh, vừa đứng ở cửa chờ người bước vào thông báo lại nghe bên trong truyền tới giọng nam nhân vừa ôn nhu vừa trầm ổn, là Hoàng hộ pháp sao? Bước vào đi, xốc rèm cửa lên. Đối diện là chiếc bình phong rộng lớn che khuất một nửa cảnh trí trong phòng. Nhìn xuyên qua bình phong có thể thấy được quang cảnh mờ nhạt. Hoàng Trang do dự xem có nên bước vào hay không, chợt nghe giọng nói kia lặp lại, tiến vào đây. Hoàng Trang chần chờ một lát, tránh qua bình phong rồi bước vào trong. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy trong phòng là một mảnh xuân sắc kiều diễm, nhưng khi đã bước vào lại khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Hoàng hộ pháp cần chi phải e dè, cũng đâu phải lần đầu gặp bổn cung như vậy. Chính xác, đây không phải lần đầu đối mặt với cảnh tượng khó xử này, chẳng qua Hoàng Trang vẫn không thể thích ứng được. Hắn thở sâu, bình tĩnh ngẩng đầu đối diện với cặp mắt phượng có thể mê hoặc chúng sinh kia, mà thiếu niên trần trụi đang dán chặt trên thân thể người nọ lại không ngừng rên gì. Tư Vũ Thánh lười biếng tựa người lên nhuyễn tháp, đôi tay chơi đùa trên thân thể thiếu niên mà trong mắt lại không có lấy một tia dục vọng. Hoàng Trang hơi cúi người tới phía trước, tuân mệnh. Sau thời gian uống hết một chung trà, Tư Vũ Thánh nghe hắn báo cáo xong liền nheo hai mắt lại, đẩy thiếu niên trong lòng ra, đứng thẳng dậy. Ngươi nói y có đề cập qua là muốn đi khỏi đây. Hoàng Trang gật đầu, sau đó nói tiếp. Nhưng sau khi nghe y nói tiếp, có vẻ y không có nơi nào để đi, cho nên vẫn quyết định ở lại đây. Tư Vũ Thánh hừ nhẹ một tiếng. Có thể đi hay không cũng chưa tới lượt y quyết định. Trầm tư một lát, đột nhiên vẽ lên trên gương mặt một nụ cười vô cùng ôn hòa. Ngươi đi nói cho Tôn Lãnh, kêu hắn phải chăm sóc tiểu tử kia thật tốt, khiến cho tiểu tử kia hiểu tù nhân là như thế nào, nhưng không được khiến y chết. Còn nữa, không được phép đụng tới gương mặt, sau này còn phải dùng tới. Tâm tư của người trước mắt càng lúc càng khiến người khác khó hiểu, luôn biến đổi. Hoàng Trang âm thầm cười khổ, cũng không dám có chút dị nghị, vội vàng chắp tay hành lễ, thuộc hạ hiểu được. Chẳng qua, đem thiếu niên kia giao cho Tôn Lãnh, vậy thuộc hạ vẫn tiếp tục ở lại nơi đó sao? Tư Vũ Thánh không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời, chỉ sợ bí mật của tiểu tử kia không hề nhỏ, ngươi phải lấy thân phận bằng hữu ở bên y, như vậy sẽ tốt hơn việc hỏi đáp suông. Hơn nữa Tôn Lãnh có nhiều lúc trở lên quá đà, phải đảm bảo hắn không dùng hình phạt riêng dành cho y, ngươi ở bên cạnh theo dõi là tốt nhất. Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ lập tức trở về phía kia. Được, ngươi lui xuống trước đi. Một chân mới bước qua cánh cửa, chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ thực lớn cùng thanh âm lay động kịch liệt. Hoàng Trang thở dài, lắc đầu bước ra khỏi phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 73, hữu kinh vô hiểm. Khi Vân Phi Vũ tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen một mảnh, phía ngoài cửa sổ có chút ánh sáng, mơ hồ thấy cạnh bàn có một người đang ngồi đó. Y hoảng sợ, lập tức ngồi dậy. Một tia ánh sáng được châm lên từ tay người nọ cùng giọng nói ôn hòa của hắn khiến Vân Phi Vũ nhất thời an tâm. Hoàng đại ca, huynh vẫn luôn ở đây sao? Vân Phi Vũ đứng dậy, đi tới cạnh bàn, ngồi xuống phía đối diện. Khi nhìn chén đĩa trên mặt bàn, y không khỏi cảm động. Hoàng Trang không trả lời y mà đem chén đĩa nhấc lên, nhân lúc còn nóng, để nhanh ăn đi. Vừa nãy định gọi đệ dậy ăn cơm, thấy đệ ngủ say nên không đánh thức. Ta ăn xong liền lấy một chút đến cho đệ. Đến đây nhanh đi, nhân lúc còn nóng. Nhận đôi đũa, Vân Phi Vũ cúi đầu bới cơm, một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng khiến khóe mắt bắt đầu ướt át. Tuy rằng trước khi ngủ, y nghi ngờ người này đối xử tốt với mình là có động cơ, nhưng y tình nguyện tin tưởng hắn chỉ đơn thuần là người có tấm lòng lương thiện, không muốn nghĩ nhiều. Sao lại chỉ ăn cơm trắng như vậy chứ? Trương sư phụ làm đồ ăn rất ngon, để nếm thử xem. Hoàng Trang đem chén đĩa đẩy nhẹ tới trước mặt y. Vân Phi Vũ liên tục gật đầu. Hiện tại, y cảm nhận được, cho dù là cơm trắng đưa tới miệng cũng trở nên ngọt ngào, ngon lành. Không lâu sau, y ăn sạch đồ ăn. Hoàng Trang nhìn y cười thật tươi, thực không ngờ, trông đệ gầy như vậy mà sức ăn còn hơn cả ta. Vân Phi Vũ ngượng ngùng gãi đầu. Hắc hắc, cười hai tiếng. Kỳ thật thói quen ăn uống này là sau khi y tiếp quản thân thể này mới hình thành. Lúc đó, căn bản y không thể ăn nhiều như vậy, nhưng y luôn tin rằng có ăn nhiều thì cơ thể mới cao lớn, khỏe mạnh, vậy nên y chậm rãi dùng việc ăn uống cải tạo lại. Chẳng qua, thân thể chẳng trở nên cường tráng nhưng vẫn duy trì cái bộ dạng yếu đuối lúc trước. Bất quá, y cảm thấy khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Rất lâu, hai người không mở miệng nói chuyện. Vân Phi Vũ có chút sốt ruột, nhanh chóng thu dọn chén đĩa rồi đứng lên. Hoàng đại ca, huynh chỉ ta biết phòng bếp ở đâu đi, ta mang những thứ này tới đó. Không cần vội vàng như vậy. Hoàng Trang ngăn y lại, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Vũ, đồng ý với đại ca một chuyện. Huynh nói đi, không được gây chuyện với Tôn quản sự, được không? Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn hắn. Đại ca sẽ không hại đệ, hay là đệ không tin tưởng ta? Không không không, Vân Phi Vũ liên tục xua tay. Ta không có không tin tưởng huynh, chỉ là đột nhiên nghe huynh nói vậy nên có chút tò mò. Huynh an tâm, ta sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Hắn sai làm chuyện gì, đệ sẽ làm chuyện đó. Nếu đã là thủ hạ của hắn, đương nhiên ta phải biết cách xử sự. Vậy là tốt rồi. Hoàng Trang gật đầu. Tuy rằng hiểu được thiếu niên trước mắt không phải là người kia nhưng vẫn nhịn không được mà muốn bảo vệ y. Biết rằng hành động như vậy là làm trái lời người nọ. Chính là hắn không thể nhìn thiếu niên có đôi mắt trong sáng thuần khiết này vì đau khổ mà trở nên u ám. Hắn đứng lên, thuận tay thu dọn chén đĩa trên bàn. Để nghỉ sớm đi, có lẽ ngày mai sẽ phải dậy rất sớm. Hoàng đại ca, để ta đưa những thứ đó tới phòng bếp đi. Bắt huynh mang đến bưng đi như vậy thật không hay chút nào. Vân Phi Vũ đưa tay nhận lấy chén đĩa. Không ngờ Hoàng Trang lại tránh qua một bên. Nhìn y cười cười. Không sao, ta tiện đường. Vân Phi Vũ nhìn hắn. Sau đó cười sáng lạn. Được rồi, vậy để ta tiễn huynh tới cửa. Hoàng Trang gật đầu, ra khỏi phòng. Cho tới khi cửa đóng lại, hắn mới thở dài, lắc đầu cười khổ. Thầm nghĩ, ta làm sao vậy? Tự nhiên lại đi kiếm chuyện không đâu mà làm. Nếu ngày mai y nếm qua đồ ăn dành cho hạ nhân, nói không chừng sẽ nghi ngờ thân phận của ta. Thật là tự tìm phiền toái. Bởi vì buổi chiều đã ngủ nhiều, tới tối, Vân Phi Vũ không sao đi chợp mắt. Tới khi y vất vả tiến vào mộng đẹp lại bị tiếng thình thịch bên ngoài đánh thức. Dậy mau, qua giờ Sửu rồi, còn muốn ngủ tới khi nào nữa hả? Mau đến hậu viện tập hợp, tôn quản sự có chuyện muốn thông báo. Nghe tiếng bước chân đi xa, Vân Phi Vũ mơ mơ màng màng bò khỏi giường. Ngồi bên giường một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới lời người nó vừa nói. Vội vàng mặc áo, mang giày, phủ thêm một chiếc áo khoác. Khi bước chân ra khỏi cửa y mới nhớ ra mình đâu có quen thuộc nơi này. Hậu viện ở đâu y cũng chẳng biết. Trong lòng y như có lửa đốt, sốt ruột nhìn chung quanh. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói vừa như trêu chọc lại vừa quan tâm vang lên. Biết ngay đệ sẽ lạc đường mà. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Vân Phi Vũ sáng ngời hai mắt nhìn người đang đi tới trước mặt mình. Hoàng đại ca, là huynh. Cảm giác vui sướng không thể diễn tả. Nhìn y phục, y không chỉnh tề, sộc xà sộc sệt. Hoàng Trang phì cười thành tiếng, thuận tay giúp y chỉnh lại. Sau đó xoay người, đi, ta đưa đệ tới hậu viện. Chắc tôn quản sự quên rằng đệ không quen thuộc nơi này. Nếu không hắn sẽ sai người dẫn đường cho đệ. Vân Phi Vũ không phản bác. Tên tôn quản sự kia lần đầu gặp mặt đã muốn dồn y tới chỗ chết. Tuy rằng không rõ lý do, nhưng việc hôm nay rõ ràng là cố ý. Có điều, thấy Hoàng Trang không cố ý giấu giếm, mà hiện tại y cũng nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nên lập tức giả vờ hồ đồ. Khi hai người tới hậu viện, nơi đó đã có mấy chục người tập hợp, đứng chật ních cả một khoảng không gian. Tôn Lãnh thấy Hoàng Trang và Vân Phi Vũ cùng nhau đi tới, ánh mắt nhanh chóng thu lại. Khôi phục bộ dạng bình thường, không thét chói tai chửi mắng, chỉ hơi trách cứ, lần sau không được phép tới muộn nữa, nhanh chóng vào hàng đi. Vân Phi Vũ nghi hoặc liếc mắt nhìn Tôn Lãnh một cái, sau đó khó hiểu nhìn về phía Hoàng Trang lại thấy hắn cười cười, lôi kéo mình vào hàng. Mọi người vốn đang ầm ĩ, đột nhiên trở nên im lặng không một tiếng động. Khụ khụ, Tôn Lãnh ho nhẹ hai tiếng, đem tất cả sự chú ý quay về phía mình. Kỳ thực sáng nay triệu tập mọi người tới đây là để giới thiệu người mới. Tên kia, ngươi. Hắn chỉ về phía Vân Phi Vũ. Ngươi tên gì, tự mình giới thiệu đi. Nhận ra sau lưng bị người khác vỗ nhẹ, Vân Phi Vũ biết Hoàng Trang động viên mình, cảm giác lo lắng biến mất. Y tiến lên phía trước, cung kính thi lễ với Tôn Lãnh, sau đó quay lại chào mọi người. Chào mọi người, ta là Kiều Phi Vũ, từ hôm nay sẽ cùng mọi người làm việc. Nếu sau này có gì không phải, mong mọi người chỉ giáo. Nhìn tướng mạo cùng khí chất của Vân Phi Vũ, ai cũng nghĩ y giống như một công tử danh gia vọng tộc. Hơn nữa còn có tin đồn y là nam sủng của Vân Đại Thiếu Gia khiến mọi người tò mò về y hơn là căm thù. Mà hiện tại lại nghe y nói năng lễ phép khiêm tốn, tự nhiên càng không có cảm giác chán ghét. Có điều, bị Tôn Lãnh uy hiếp nên không ai dám vỗ tay hoan nghênh. Tuy hiện tại có Hoàng Hộ Pháp đứng đó, nhưng ai cũng hiểu được hắn còn có công việc của mình, dù sao cũng sẽ rời đi, cho nên xét tới cùng thì vẫn không được đắc tội với Tôn Lãnh, kẻ trực tiếp lãnh đạo mình. Mọi người có chút lạnh lùng, nhưng không vì vậy mà có thể khiến Vân Phi Vũ nản lòng. Y nhìn mọi người, lại quay sang nhìn Tôn Lãnh, vẻ mặt mờ mịt giống như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôn Lãnh vốn định mượn lần tập hợp này để khiến y nhục nhã, nhưng ngay lần đầu tiên đã bị Hoàng Trang phá đám. Hiện tại lại nhìn biểu hiện ngốc nghếch của Vân Phi Vũ, cơn tức giận lại càng sôi lên, thầm nghĩ sao lại có tên ngu ngốc như thế này hả trời. Mọi người đã tỏ rõ thái độ xa lánh như vậy, tại sao y lại không nhận ra chứ? Thực ra không phải Vân Phi Vũ không nhận ra, chẳng qua y không nghĩ rằng mình sẽ ở lại nơi này lâu, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi, không cần phải có quan hệ thân thiết với tất cả mọi người, vậy nên thân thiết cũng tốt, mà vĩnh viễn lạnh nhạt cũng chẳng sao, do đó y cũng chẳng cần để ý tới thái độ của họ. Tôn Lãnh không kiên nhẫn phất tay, giải tán, đi làm việc đi, đừng nghĩ sẽ lười biếng được với ta. Lão Lý, tên mới tới giao cho ngươi, dẫn y đi làm việc. Nga một lão giả râu tóc bạc trắng nhưng thân thể cường tráng đi tới trước mặt Vân Phi Vũ, hờ hững nhìn y một cái, đi thôi. Vân Phi Vũ quay đầu nhìn Hoàng Trang lại thấy hắn tươi cười nhìn mình, y cũng tươi cười đáp lại, sau đó lập tức đi theo lão giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 74, ngày làm việc đầu tiên không lâu sau, hai người tới một khu tiểu viện riêng biệt. So với con đường đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập khi nãy thì nơi này quả thực rất u ám, lạnh lẽo, nhưng với Vân Phi Vũ mà nói, nơi làm việc thanh tịnh như vậy vẫn tốt hơn. Lão giả đưa cho y một chiếc rìu, chỉ vào một góc của tiểu viện, trước hừng đông phải chè hết đống này. Nói xong, lập tức xoay người bỏ đi, mà Vân Phi Vũ nhìn đống củi cao như bức tường trước mắt, lặng người ngạc nhiên một lúc, sau đó lập tức bước tới phía trước, cầm lấy chiếc rìu mà bắt đầu làm việc. Tuy rằng kiếp trước chưa từng chẻ củi lần nào nhưng y cũng thấy qua trên tivi, chẳng qua những cây củi ấy rất cân xứng, còn mấy cây củi ở đây thì siêu siêu vẻo vẻo khiến người ta không thể xuống tay được. Cuối cùng, y quyết định mặc kệ nó, chỉ cần chẻ nhỏ ra để nhét vừa vào bếp là được rồi. Sau đó y cứ vậy mà làm. Lão già ở trong phòng nhỏ quan sát, thấy y từ trần trở chuyển thành nhiệt tình làm việc. Lão già lập tức thu hồi ánh mắt, nhấc hai thùng nước lớn ở sau cánh cửa, bước ra ngoài. Không biết đã chẻ bao lâu, trời dần sáng, Vân Phi Vũ thấy bụng mình đã bắt đầu kêu ủng ục. Hai tay mỗi lúc một nặng, chẳng còn chút sức lực nào, nhưng y chỉ mới chẻ được một ít. Nhớ tới lời của lão già tới hừng đông phải chẻ xong, y nhíu mày. Cũng chẳng quan tâm xem việc này có phải cố ý khó dễ mình hay không, thầm nghĩ chỉ cần mình không ngừng chẻ, cứ làm cho tới khi nào xong thì thôi vậy. Phía sau truyền tới tiếng bước chân, y xoay người lại. Tại sao lại chẻ được ít thế này? Quả nhiên trông được mà không dùng được. Câu nói cực kỳ chua ngoa của lão giả truyền tới tai Vân Phi Vũ, nhưng y cũng chỉ nhếch miệng, không nói một lời, xoay người tiếp tục chẻ củi. Dường như lão già không đoán được y sẽ phản ứng như vậy, thất thần. Trong một khoảnh khắc, khóe miệng lão già khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất, vào ăn cơm đi. Không để tới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, lão già xoay người trở lại phòng. Vân Phi Vũ nhìn theo bóng dáng lão già, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, nhưng so ra thì cái bụng vẫn quan trọng nhất, y lập tức bước theo. Cháo, bánh ngô, dưa muối. Tuy rằng những món này kém xa sơn chân hải vị trước kia, nhưng hiện tại y đã đói tới mức da bụng dính da lưng nên những món ăn trước mắt chính là mỹ vị. Bàn tay sưng phồng vừa chạm vào chén cháo nóng lập tức trở nên đau đớn, nhưng Vân Phi Vũ không quan tâm được nhiều thứ như vậy. Y ăn liền một lúc hai chén cháo, ba chiếc bánh ngô. Khi y chuẩn bị dọn dẹp chén đĩa trên bàn, lão giả liếc y một cái, tiếp tục chẻ củi đi. Vân Phi Vũ dừng tay, gật đầu. Xoay người bước ra khỏi phòng, mà lão giả chăm chú nhìn y, ánh mắt vừa tỏ ra hứng thú, vừa rất tò mò. Chẻ củi suốt một ngày, ba bữa cơm đều giải quyết trong tiểu viện của lão giả. Mặc dù hương vị không ngon lành lắm nhưng đó là những thứ tự mình kiếm được nhờ sức lao động, ăn vào miệng lại đặc biệt ngọt ngào. Vừa mới tới giờ tuất, trời đã tối mịt, Vân Phi Vũ kéo cơ thể mệt mỏi trở về phòng, cả người nhũn như bùn nhão, vừa nằm lên giường đã muốn ngủ. Không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Trang. Sao rồi, mệt lắm đúng không? Hoàng Trang ngồi bên giường, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của thiếu niên, ngữ khí có chút lo lắng. Vân Phi Vũ ngồi bên mép giường, lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Khi Hoàng Trang đang định mở miệng, y lập tức giải thích, đúng là mệt chết đi được, chẳng qua. Y vui vẻ tươi cười, ít nhất hiện tại ta dựa vào chính sức lao động của mình để kiếm sống, cho nên mệt cũng đáng giá. Nhìn bộ dạng phấn nộn của thiếu niên trước mặt, Hoàng Trang nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao y lại cảm thấy làm việc nặng còn tốt hơn được người ta nuôi dưỡng. Kỳ thực, tiểu quan quán ở Dạ Diệp quốc rất nhiều, mà các gia đình giàu có nuôi dưỡng nam sủng cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng hắn không yêu thích nam sắc nhưng cũng không bài xích, nếu không Tư Vũ Thánh nuôi nhiều nam sủng như vậy, hắn sẽ là người đầu tiên phản đối. Nhìn thiếu niên cười trong sáng, Hoàng Trang an tâm mỉm cười, đi nấu chút nước ấm mà tắm, nếu không ngày mai cơ thể đệ sẽ đau lắm đấy. Vân Phi Vũ nghĩ một chút, cũng được, nơi này có nhà tắm sao? Hoàng Trang nhìn y đăm chiêu một lúc, lát sau mới nói, như vậy đi, ta làm cho đệ một chiếc mộc dũng, sau này muốn tắm rửa thì tự đun nước ấm là được, như vậy sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, Hoàng Đại ca, ta hỏi huynh, mỗi hạ nhân ở đây đều có phòng riêng sao? Hỏi cái này làm gì? Có ai nói linh tinh gì với đệ sao? Hoàng Trang nhíu mày. Không phải, ta tò mò một chút thôi. Bởi vì trừ bỏ ta còn có vị lão bá kia, chúng ta đều có nơi ở riêng. Nhưng ta nhớ rõ là hạ nhân đều phải ngủ chung giường, vậy nên mới thắc mắc. Ha ha, Lý lão bá thích yên tĩnh cho nên y ở một mình. Mà khi đệ tới thì phòng hạ nhân đã đầy lắm rồi. Cuối cùng cấp trên đã xếp đệ ở đây. Sao nào? Đệ không thích, hay là đệ thích náo nhiệt? Hoàng Trang vốn tưởng thiếu niên nghe được cái gì, kỳ thực khi y tới thì phòng đâu có đầy, chẳng qua mọi người vừa nghe y có liên quan tới Vân gia, lại là một gã nam sủng nên ít nhiều cũng có chút bài xích, mà trong đó có vài tên thân tín của Tôn Lãnh kêu ca nhiều, cuối cùng hắn phải đem y bài trí tới nơi này. Không đâu, như vậy rất tốt. Ta vẫn luôn ở một mình, nếu nhiều người ngược lại sẽ không quen, chỉ là tò mò nên tùy tiện hỏi. Thiếu niên thản nhiên nói như vậy, Hoàng Trang gật đầu, vậy thì tốt. Bây giờ ta đi lấy mộc dũng cho đệ, thuận tiện đem tới chút nước ấm. Không cần, huynh cứ nói cho ta biết nhà bếp ở đâu, ta tự mình đi lấy nước. Vân Phi Vũ vội vàng đứng dậy. Hoàng Trang cười ha ha, hiện tại đệ còn sức để đi lấy nước hà. Dù sao đệ cũng gọi ta là đại ca. Còn khách khí cái gì? Vân Phi Vũ ngượng ngùng nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng. Vâng, vậy hôm nay đành phải phiền huynh, đa tạ. Hoàng Trang tươi cười, lập tức bước ra khỏi phòng. Vân Phi Vũ nhìn theo bóng dáng hắn, khẽ thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy không hiểu vì sao huynh đối xử với ta tốt như vậy, nhưng ta lựa chọn tin tưởng huynh. Tắm nước ấm quả nhiên thoải mái hơn nhiều nhưng bọt nước trên tay càng thêm đau đớn. Dường như Hoàng Trang sớm đoán được việc này nên đã đưa cho y một hộp dược cao, căn dặn y nghỉ ngơi sớm, sau đó lập tức đứng lên rời khỏi. Thoa dược cao lên tay, Vân Phi Vũ thoải mái bước lên giường. Buổi sáng làm việc đã tiêu hao quá nhiều sức lực, vậy nên y ngủ vô cùng ngọt ngào, cho tới sáng sớm hôm sau có người tới đánh thức, y mới mơ màng rời giường. Chuẩn bị nước sạch để rửa mặt, y đi thẳng tới tiểu viện của lão già lại vừa vặn gặp cảnh tượng Tôn Lãnh vội vội vàng vàng, mà người nọ vừa nhìn thấy y, lập tức dừng bước. Vân Phi Vũ khẽ cúi đầu thi lễ, đang muốn đi qua lại không ngờ bị người nọ lên tiếng quát, đứng lại. Vân Phi Vũ xoay người, khó hiểu nhìn gương mặt xanh xao của nam tử, thầm nghĩ ta đâu có trêu chọc hắn, lại còn tự giác thi lễ nữa cơ mà, chẳng lẽ muốn kiếm chuyện. Tôn Lãnh hoài nghi nhìn y một lượt. Hôm qua lão Lý kêu ngươi làm gì? Vân Phi Vũ không nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Y có nói gì không? Vân Phi Vũ có chút khó hiểu, thầm nghĩ, cái tên ẻo lả này làm sao vậy nhỉ? Muốn biết thì cứ hỏi thẳng lão đầu kia là được rồi, không phải y là người của hắn sao? Tôn Lãnh có chút lúng túng, không tin tưởng nên hỏi lại một lần, thật sự là y không nói gì khác. Vân Phi Vũ nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Có nói mấy câu như trẻ củi, ăn cơm, đúng rồi, còn nói là trông được mà không dùng được. Nhớ tới câu nói kia, Vân Phi Vũ thực sự có chút không phục, thầm nghĩ thân thể ta vẫn khỏe mạnh thế này cơ mà. Trẻ củi tính cái gì, nghề rèn ta còn làm được chứ nói gì thứ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

Hừ, ngươi tới nơi này của ta rồi thì tốt nhất nên thành thật nghe lời, nếu không, tự chịu hậu quả. Vân Phi Vũ đứng yên không nói gì, nhưng thái độ hờ hững của y ngược lại còn chọc giận bà ta. Chỉ thấy bà ta chỉ thẳng vào mũi y mắng chửi, đừng tưởng bộ dạng xinh đẹp thì rất giỏi. Nếu đã rơi vào tay ta, tốt nhất nên chịu khó làm việc, không được nghĩ có thể rời khỏi nơi này. Thấy Vân Phi Vũ vẫn không nói một lời như trước, bà ta cảm thấy có chút không thú vị, lập tức gọi tới một người, dẫn y tới cung tẩy phòng, chưa làm xong thì đừng hòng ăn cơm. Bà ta chua ngoa nói xong câu đó liền lắc lắc thân thể béo tròn bước vào phòng, mà những người đang giặt y phục chung quanh đều nhìn thiếu niên, ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Vân Phi Vũ hơi nhíu mày, y lập tức nghĩ cung tẩy phòng kia hẳn là một nơi chẳng tốt đẹp, nhưng với thể lực của mình chắc cũng không có vấn đề gì. Đi theo nữ nhân đang dẫn đường tới một bức tường vây, nàng chỉ vào cánh cửa đỏ sậm, ngươi đi vào từ nơi đó, những dụng cụ để tẩy rửa đều đặt ở bên cạnh tường. Ngươi tự mình vào đi. Thấy nàng lập tức xoay người rời đi, Vân Phi Vũ có chút buồn bực, thầm nghĩ sao bọn họ lại không theo dõi mình, không sợ mình lười biếng. Tuy rằng làm việc thật sự rất vất vả nhưng y vẫn luôn muốn dùng đôi bàn tay để nuôi sống chính mình, ý định lười biếng đó thực sự chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của y. Nhìn cánh cửa nhỏ màu đỏ ở phía xa, y vừa đẩy cửa ra liền ngửi thấy mùi hôi thối, nhìn bên trong, dưới đất trải đầy những chiếc thùng gỗ. Rốt cuộc y cũng hiểu đây là nơi như thế nào, cũng biết vừa rồi nghe mọi người bên ngoài nói mùi hôi thối là chuyện gì. Theo bản năng, y đưa tay che miệng và mũi lại nhưng mùi hôi thối vẫn theo khe hở tiến vào trong mũi, cúi đầu tìm kiếm nhưng trên người không có vật gì thừa thãi, đành phải cởi đai lưng quấn lên miệng và mũi, sau đó thắt một nút đơn giản sau đầu. Tuy rằng hít thở có chút khó khăn nhưng ít ra cũng ngăn không ít mùi hôi. Nhìn chung quanh, y lấy chiếc thùng gỗ và bàn chải, đi tới bên giếng múc nước, bắt đầu kiếp sống tẩy bồn cầu. Liên tiếp 5 ngày, Vân Phi Vũ rửa bồn cầu sạch sẽ trong 5 ngày. Khi y đã bắt đầu quen với việc sinh hoạt tại nơi này, không cần che chắn miệng và mũi, hít thở cũng tự nhiên. Có điều, ngâm nước giếng 5 ngày, hơn nửa tiết trời mùa đông rét lạnh, đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của y không còn mềm mại nữa, mà che kín những vết rạn nứt. Giống như bị nước sôi chóc từng lớp da. Thức ăn ở hoán tẩy phòng thực sự không tốt lắm. Y vốn tưởng nơi của lão già kia chẳng tốt lành, nhưng chẳng ngờ nơi này còn kém hơn. Đồ ăn ở nơi đó so với nơi này có thể gọi là mỹ vị. Chẳng qua y hiểu được, người là sắt cơm là thép, không ăn sẽ không có sức làm việc, sẽ không thể nuôi sống chính mình. Vậy nên có khó ăn hơn nữa y cũng sẽ ăn sạch sẽ, không để thừa chút nào. 5 ngày gần đây, dường như Tôn Lãnh đã quên mất sự tồn tại của y, còn nữ nhân ngày trước ra oai phủ đầu với y, sau đó cũng chẳng thèm để ý, mà cũng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Trang ở đâu. Mặc dù có chút cô đơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y cảm thấy như vậy ngược lại còn có chút thoải mái. Cứ như vậy, khi mình rời đi sẽ không phải lưu luyến. Buổi trưa hôm đó, lại tới thời gian ăn cơm, Vân Phi Vũ cảm thấy những món này thực sự rất buồn nôn. Tuy rằng không muốn đi lấy đồ ăn, nhưng không đi nhất định sẽ đói bụng, đành phải rửa sạch hai tay, đem bàn tay đầy miệng vết thương ấp bên nách, nâng bước tiến tới chính viện của hoán tẩy phòng. Tiểu tiện nhân nhà ngươi dám ăn cắp đồ của lão nương, xem ta đánh chết ngươi. Còn chưa tới nơi đã nghe tiếng mắng chửi thậm tệ của nữ nhân nọ, Vân Phi Vũ đã quen với chuyện này bởi mỗi ngày đều nghe bà ta mắng nhiếc người của hoán tẩy phòng. Điều này khiến người ta có cảm giác mỗi người trong hoán tẩy phòng đều là người hầu của bà ta. Mỗi khi nhìn thấy bà ta hành hạ người khác, y chỉ có thể quay đầu lảng tránh. Tới thế giới này đã lâu, y hiểu mình chỉ là một người nhỏ bé, không có sức mạnh. Hiện tại, y không có tự do. Hơn nữa, ngoài việc là hạ nhân, hoàn cảnh y như vậy, căn bản không có tư cách thương hại người khác. Có lẽ ở trong mắt những người đó, y mới là người đáng thương nhất. Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao y lại không quay đầu bỏ đi mà lại bước tới. Khi thấy cảnh tượng kia trong viện, đầu óc y ầm một tiếng, giống như có thứ gì đó nổ tung. Ký ức kiếp trước ập tới nhanh chóng, thay thế cảnh tượng trước mắt. Tiểu cô nương run rẩy nằm trên mặt đất biến thành muội muội tiểu đình. Nữ nhân đang bị hai nam nhân to khỏe giữ chặt tay chân, khóc thê lương biến thành bộ dạng y đứng đó, phẫn nộ nhưng vô lực. Những hình ảnh đó dừng lại trước mắt y. Vân Phi Vũ nhịn không được bèn hét lớn, biết rằng bản thân hiện tại không được gây chuyện thị phi, phải nhẫn nhịn làm việc, nhưng đầu óc không khống chế được thân thể đang vọt mạnh tới bên cạnh nữ nhân mập mạp, đoạt lấy khúc cây trên tay à, căm tức, chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, Tôn đại nương cần gì phải hung hăng như vậy.